Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929, nhìn thấy Gia Cát Vô Cực. Là, bệ hạ, thần nhất định xem trọng Gia Cát Vô Cực, không cho tiểu tử kia có cơ hội tiếp cận. Tô Hạo Thần trong lòng mừng thầm, nhìn đến cái này nữa ngày không có phí công bận rộn. Bản thân cuối cùng là tìm tới Gia Cát Vô Cực hạ lạc. Hơn nữa còn chiếm được tiếp cận cơ hội. Bệ hạ, Thủy Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Vi thần cùng tiểu tử kia có thâm cứu. Cho nên xin ngài cho phép ta trông coi Gia Cát Vô Cực. Ta nhất định muốn tự tay bắt đến tiểu tử kia. Thiên Ma Đế Quân lại lắc lắc đầu. Quốc sư, mặc dù chúng ta phán đoán, tiểu tử kia có khả năng sẽ tìm đến Gia Cát Vô Cực. Nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán mà thôi. Người nào biết rõ hắn có phải là thật hay không sẽ đến. Huống chi coi như hắn biết đến. Người nào cũng nói không chừng. Hắn đến cùng lúc nào xuất hiện. Có lẽ là 1 đến 2 tháng. Có lẽ là 1 đến 2 năm đều có khả năng. Thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ người có thể một mực trước mặt Gia Cát Vô Cực. Đừng quên. Chúng ta còn có càng trọng yếu sự tình. Hiện tại tam giới liên thủ tiến đánh thiên đình kế hoạch. Đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện sai lầm. Nếu không hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Thiên Ma Đế Quân trịnh trọng nói. Chuyện này ngươi một mực ở tham dự. Hiện tại cũng không thể vung tay mặc kệ. Cho nên ngươi không thể đợi ở trong ma đình. Hiểu chưa? Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Ma đình bên trong thủ vệ xâm nghiêm. Cơ quan trùng điệp, hơn nữa Thác Bạt Hàn tu vi ngươi rõ ràng, có hắn ở trong ma đình trông coi, nếu như tiểu tử kia thật đến, khẳng định chạy không được. Thiên Ma Đế Quân ngữ khí không thể nghi ngờ, Thủy Tuyệt Thiên nhìn thấy, chỉ có thể thỏa hiệp nói, được a, nếu quả thật bắt được tiểu tử kia, hy vọng bệ hạ có thể giao cho vi thần xử trí. Ta nhất định muốn báo thù rửa hận, yên tâm. Tiểu tử kia là ngươi. Đa tạ bệ hạ. Cái kia vi thần liền xin được cáo lui trước. Ân, đi thôi. Tiến đánh thiên đình sự tình ngươi muốn bao nhiêu quan tâm. Là, Thủy Tuyệt Thiên cung kính hành lễ. Sau đó liền lui ra ngoài. Thư phòng bên trong lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau đó, Thiên Ma Đế Quân đột nhiên hỏi. Thác Bạt Hàn, đối với Thủy Tuyệt Thiên người này ngươi thấy thế nào? Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, hồi đáp, không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Người này có thể dùng, nhưng không thể tin. À, nói thế nào? Hồi bệ hạ, chúng ta cùng thiên nông các chủ, cuối cùng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Huống chi Thủy Tuyệt Thiên còn không phải thiên nông các chủ bản nhân. Mặc dù ta xem không xuyên qua hắn nội tâm chân thực ý nghĩ. Nhưng hắn tuyệt đối không phải thật sự một lòng vì giúp ta thiên ma thánh giới. Tô Hạo Thần dựa, theo Thác Bạt Hàn ký ức bên trong ý nghĩ. Nói ra, từ khi năm đó Thủy Tuyệt Thiên đi tới thiên ma thánh giới về sau. Chúng ta liền phái người đi thiên võ thánh giới điều tra qua. Cái kia thiên nông các chủ thế mà lợi dụng thế giới thụ. Tăng lên tự thân tu vi. Vì thế thế mà không tiếc hủy diệt ức vạn phàm tục đại thế giới. Như thế tâm ngoan thủ lạt người, làm sao có thể tình nguyện thua kém người khác? Người ý tứ bản quân minh bạch, thiên nông các chủ không từ thủ đoạn tăng lên tu vi. Hiển nhiên là ôm lấy xưng bá tư giới mục đích, mà Thủy Tuyệt Thiên thôn phệ thiên nông các chủ ký ức. Khẳng định cũng là dã tâm bừng bừng người. Hắn tuyệt đối không có khả năng một lòng vì ta ma giới hiệu lực. Thiên Ma Đế Quân cười lạnh nói, còn có. Người đối với hắn không ngừng tìm Tô Hạo Thần có cái gì cái nhìn. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là vì báo thù? Bệ hạ, ngài là hoài nghi hắn mục đích khác. Tô Hạo Thần thăm dò hỏi thăm. Hừ, đương nhiên là mục đích khác. Thủy Tuyệt Thiên thế nhưng là hám lợi ra hòa. Hắn làm tất cả sự tình. Đều là lấy lợi ích làm điểm xuất phát. Nếu như tìm Tô Hạo Thần đối với hắn không lợi ích. Liền xem như tiểu tử kia giết hắn cha mẹ, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng liên tục trăm năm. Đều kiên nhẫn tìm kiếm, Thiên Ma Đế Quân ánh mắt âm trầm. Theo bản quân nhìn, hẳn là tiểu tử kia trên người có cái gì bí mật. đưa tới Thủy Tuyệt Thiên rình mò, hắn mới có thể như thế kiên nhẫn. Hơn nữa căn cứ chúng ta từ Thiên Võ Thánh giới dò xét nghe được tin tức. Ban đầu ở thế giới thụ quyết chiến thời điểm, cái kia gọi Tô Hạo Thần tiểu tử, thế mà lấy tinh chủ cảnh tu vi, phát huy ra có thể so với bất diệt cảnh cường đại thực lực. Nếu như nói trên người hắn không có bí mật, ai sẽ tin tưởng? Thiên Ma Đế Quân cười lạnh nói, Thác Bạt Hàn, người nhất định muốn cho bản quân xem trọng Gia Cát Vô Cực. Nếu như bắt được tiểu tử kia đừng rêu rao, càng không muốn nói cho Thủy Tuyệt Thiên. Bản quân muốn trước thẩm vấn, ép hỏi ra trên người hắn bí mật lại nói. Là, bệ hạ, mặt tướng minh bạch, Tô Hạo Thần hồi đáp. Nhìn đến này Thiên Ma Đế Quân, đối Thủy Tuyệt Thiên cũng là tràn đầy hoài nghi. Nếu không không có khả năng sẽ phái người đi Thiên Võ Thánh giới điều tra. Nhưng đây là chuyện tốt. Dù sao Thiên Ma Đế Quân cùng Thủy Tuyệt Thiên ở giữa, càng không tín nhiệm đối phương, chính mình mới càng tốt ở trong ám làm việc. Đem Gia Cát Vô Cực cứu ra đến, rời đi Thiên Ma Cung sau, Tô Hạo Thần liền dẫn đầu một nhóm cấm quân, trực tiếp chạy tới Thính Phong Điện. Tiến vào Thính Phong Điện viện tử sau, hắn trực tiếp phân phó tất cả mọi người nghe lệnh, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi liền cho ta mai phục tại Thính Phong Điện các nơi. Nhớ kỹ, nhất định muốn ẩn tàng tốt bản thân khí tức, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hiểu chưa? Là, thống lĩnh đại nhân, mấy chục cái cấm quân cao thủ đồng ý. Lần này nếu như có thể bắt lấy tiểu tử kia, bản thống lĩnh trùng điệp có thưởng. Đi thôi. Tô Hạo Thần phất tay, các cấm quân lập tức thân hình lấp lóe, dùng ẩn giật phù đem bản thân núp ở Thính Phong Điện các nơi. Viện tử rất nhanh an tĩnh lại, liền giống như căn bản không có mai phục một dạng. Tô Hạo Thần quét mắt liếc chung quanh, sau đó liền đi tiến vào Thính Phong Điện. Đại điện im ắng, chính diện dưới vách tường trưng bày một cái giường, mà ở trên giường thì là nằm một cái trung niên nam nhân. Hẳn là Gia Cát Vô Cực. Nam nhân khí chất nhìn qua 10 phần nho nhã, cho người xem xét liền tâm sinh hảo cảm. Nhưng giữa mũi miệng khí tức suy yếu, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là ở vào trạng thái hôn mê. Tô Hạo Thần đi qua, thử dùng linh hồn chi lực xem xét, phát hiện Gia Cát Vô Cực thể nội tràn ngập một cỗ cường đại cấm chế chi lực. Cỗ này cấm chế lực lượng hẳn là thuộc về Thiên Ma Đế Quân. Không hổ là đế quân cấp bậc cường giả, bố trí xuống cấm chế cư nhiên như thế cường hãn. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, hắn hiện tại tu vi chỉ là phổ thông bất diệt cảnh, coi như vận dụng pháp tắc linh lực cũng bất quá có thể so với thiên quân mà thôi. Cái này ở những người khác nhìn đến đã là cho người vô cùng ghen ghét thực lực, nhưng muốn giải trừ Thiên Ma Đế Quân cấm chế vẫn còn kém không ít. Trừ phi hắn vận dụng Cửu Hoang Thần Lô mới có thể làm được. Bất quá giải trừ cấm chế, nhất định sẽ kinh động Thiên Ma Đế Quân. Cho nên hắn hiện tại còn không thể mạo muội động thủ. Nhất định phải chờ Thiên Ma Đế Quân, còn có Thủy Tuyệt Thiên đều rời xa Ma Đô thời điểm, mới có thể giải trừ cấm chế. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nghĩ, ở nơi này Ma Đô, hắn chỉ kiêng kỵ hai người. Kia chính là Thiên Ma Đế Quân cùng Thủy Tuyệt Thiên. Người trước tu vi cũng đã đi đến đế quân cấp bậc, chiếm được hai lần thần uy gia trì, chiến lực tương đối cường hãn. Tô Hạo Thần tự nhận trừ phi vận dụng Cửu Hoang Thần Lô, nếu không căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại. Mà về phần Thủy Tuyệt Thiên, Tô Hạo Thần lần này nhìn thấy, phát hiện bản thân đã có chút nhìn không thấu đối phương. Cho nên vì bảo cứu người thuận lợi, hắn tạm thời không muốn cùng Thủy Tuyệt Thiên xung đột, hết thảy đều chờ đem Gia Cát Vô Cực cứu ra đến lại nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.